Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1056, hắn đang cười, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi là ma quỷ sao? Lý Diệu Chân trợn to mắt, suýt nữa muốn cầm kiếm đuổi người. Tống Khanh đè tay xuống, ngăn trở các sư đệ ồn ào, tức giận nói. Càn quấy, sao có thể mang thân thể Hứa công tử dùng để làm thí nghiệm? Chúng ta ít nhất phải hỏi ý kiến hắn một tiếng, đây là lễ phép cơ bản. Đi đi đi. Lý Diệu Chân phì phì một trận, mang đám thuật sĩ đáng ghét kia đuổi hết đi. Đồ đệ giám chính không một ai bình thường, nàng hướng tới Trừ Thải Vi bên cạnh bàn oán giận nói. Trừ Thải Vi nghe vậy, tràn đầy đồng cảm gật đầu. Trong mấy vị sư huynh sư tỷ thân truyền của lão sư, ta là người trí tuệ nhất bình thường nhất. Xin hỏi cô nương, lấy đâu ra tự tin vậy? Lý Diệu Chân nhìn nàng một cái. Hoàng cung, trong tẩm cung tráng lệ. Lão thái giám sinh động như thật báo cáo lời đồn trên phố. Ngoài phố phường đều đang tán dương sự tích của Hứa. Hứa Thất An cầu tặc kia. Có người nói hắn giết địch 10 vạn, có người nói là 15 vạn. Có người nói 20 vạn, thậm chí có người nói là 50 vạn tinh binh. Lão thái giám giọng âm nhu, nếu không sao lại nói là miệng lưỡi thế gian đáng sợ chứ. Không quan tâm chuyện tốt chuyện xấu. Truyền nhiều, liền biến dạng. Nhưng Hứa Thất An này tuy đáng hận đáng giết, trái lại cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Nguyên Cảnh Đế nhìn thoáng qua đại bản sắc mặt che giấu sự vui mừng, không có vẻ mặt gì nói. Mang Viên Hùng cùng Tần Nguyên Đạo gọi tới cho ta, lão thái giám rất giỏi quan sát, thấy bệ hạ tựa như không vui, liền biết điều lui ra. Nguyên Cảnh Đế ra mặt hung hăng run rẩy một phen, hít sâu một hơi, cố nén lửa giận ngập trời trong lồng ngực. Vô thần giáo vậy mà lại tệ như thế. 8 vạn tinh nhuệ bị một tiểu tử giết tổn binh hao tướng, ngay cả hai gã chủ tướng cũng trước sau chết trong tay hắn. Không tàn sát được ba châu tương kinh dự, liền không mài mòn được khí vận đại phụng, hỏng việc tốt của hắn. Ngụy Uyên ơi Ngụy Uyên, xem ra là số mệnh đã định, muốn cho ngươi sau khi chết để tiếng xấu muôn đời. Vẻ mặt Nguyên Cảnh Đế âm trầm lẩm bẩm. Nửa canh giờ sau, lão thái giám tiến vào phục mệnh. Bệ hạ, Tần Nguyên Đạo cùng Viên Hùng xin đợi bên ngoài. Nguyên Cảnh Đế gật đầu, trước để Tần Nguyên Đạo tiến vào. Vâng, lão thái giám lui ra, chỉ lát sau, dẫn binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo đi vào. Ngươi làm tốt lắm, Nguyên Cảnh Đế ngồi ở sau bàn lớn trải lụa vàng, nhìn Tần Nguyên Đạo phía dưới. Hắn chưa nói là việc gì, nhưng trong lòng hai quân thần biết rõ. Nguyên Cảnh Đế tiếp tục nói, nội các đại học sĩ chính là giường cột nước nhà. Chấm khảo sát rất lâu, cho rằng vẫn là Tần Ái Khanh có thể đảm nhiệm. Bệ hạ quá khen, thần, xấu hổ không dám nhận. Nguyên Cảnh Đế khoát tay, nói, Tần Ái Khanh chớ chối từ, chờ việc Ngụy Uyên chấm dứt, cục diện triều đình này cũng nên thay đổi chút. Tần Nguyên Đạo vái thật sâu, ăn lộc của vua, sẻ chia lo lắng cho vua, phân ưu cho bệ hạ, chính là bổn phận làm thần tử. Nguyên Cảnh Đế hài lòng gật đầu. Người lui xuống đi, quay sang nhìn về phía lão thái giám, nói, bảo Viên Hùng tiến vào gặp trẫm. Rất nhanh, Viên Hùng vào ngự thư phòng, sắc mặt nhu hòa của Nguyên Cảnh Đế không còn nữa, mặt lạnh, thản nhiên nói. Đều nói đạo làm quan, chú ý nhất không phải vì quốc gia, vì vua, vì dân, mà là bốn chữ. Hòa quang đồng trần, ẩn dật, tiêu cực không đấu tranh, Viên Hữu đâu ngự sử am hiểu sâu đạo này nha, Viên Hùng kinh hãi. Hai đầu gối quỳ xuống, hô to. Vì thần biết tội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Cảnh Đế hừ lạnh nói. Ồ, người có tội gì, không ngại nói với trẫm một chút. Viên Hùng từng trải quan trường nhiều năm, rất hiểu đạo lý gần vua như gần cọp, kinh sợ. Không thể sẻ chia lo lắng cho bệ hạ, chính là tội lớn nhất của thần. Nguyên Cảnh Đế lúc này sắc mặt mới dịu đi, nói. Hôm nay Ngụy Uyên chết trận ở Tĩnh Sơn thành tổng đàn vu thần giáo, Đả Canh Nhân không thể rắn mất đầu, cần một người đến cai quản Đả Canh Nhân, cùng với ngự sư. Chấm, vốn là hướng vào Viên Ái Khanh, Viên Hùng hầu như nghe thấy tim mình điên cuồng đập thình thịch, cảm xúc kích động mãnh liệt dâng trào, nhưng hắn mặt ngoài bình tĩnh như cũ, không lộ ra chút nào, chắp tay nói. Vì thần, nhất định vì bệ hạ máu chảy đầu rơi. Nguyên Cảnh Đế thuận thế nói. Chiến sự Đông Bắc, Viên Ái Khanh thấy thế nào? Viên Hùng cất cao giọng nói. Xin bệ hạ chỉ rõ, hôm sau, buổi chầu vẫn tổ chức như cũ. 3 ngày qua, triều đình đều đang tích cực bàn bạc việc giải quyết hậu quả, nhưng trong lòng các quan biết rõ, vở diễn chính thật sự còn chưa bắt đầu. Trận chiến dịch này tên là viện trợ yêu man, tấn công Vu thần giáo, tóm lại là phải định tính. Sau khi định tính, mới có thể chiêu cáo thiên hạ, cho người trong thiên hạ một câu trả lời, sử quan cũng phải biết nên viết như thế nào, là thừa nhận, hay là công kích. Nguyên cảnh kéo dài mãi, bộ phận lão bánh quẩy quan trường tâm tư sâu sắc, mấy ngày nay đã nghiền ngẫm ra mấy thứ. Bệ hạ đang đợi có người phát ra thanh âm khác, chỉ là đây dù sao cũng là chuyện Phạm Húy kiêng kỵ, kẻ đứng mũi chịu sào, ắt gặp bêu danh. Quan văn người nào không để ý lông vũ của mình, chuyện này khác với tranh đấu đảng phái bình thường, nếu làm không tốt, lập tức bị đóng lên dấu ấn gian thần, sau đó gặp thanh toán, hoặc biếm hoặc cách chức, sau đó sách sử còn phải cho ngươi một bút. Sắc trời chưa sáng, chư công ở trong tiếng chuông vang rồi, theo thứ tự từ cửa hông ngọ môn tiến vào, qua cầu Kim Thủy, vào Kim Loan Điện. Nến rồng cuộn màu vàng xếp thành hàng, ánh nến chiếu sáng lên đại điện Kim Bích Huy Hoàng. Chư công vào điện, đợi một khắc đồng hồ, nguyên cảnh đế mặc hoàng bào, chậm rãi đến. Vua quan thương thảo một phen công việc sau cuộc chiến, hộ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, việc trợ cấp không nên kéo dài nữa, xin sớm ngày định ra, cho dân chúng trong thiên hạ một câu trả lời, cho người nhà tướng sĩ chết trận một câu trả lời. Một lần này, nguyên cảnh đế không tránh đi đề tài, nhìn xuống chư công triều đình, chậm rãi nói. Các vị ái khanh ý như thế nào? Ngự sử Trương Hành Anh bước ra khỏi hàng, cất cao giọng nói. Bệ hạ, Ngụy Công công hãm tổng đàn Vu thần giáo, diệt Tĩnh Sơn Thành, khơi dòng chưa từng có của vương triều Trung Nguyên, thần khẩn cầu bệ hạ truy phong Ngụy Công làm nhất đẳng Ngụy Quốc công, Thụy Trung Võ. Đây tuyệt đối là vinh quang cao nhất sau thời Võ Tông Hoàng đế. Nhất đẳng Ngụy Quốc công là tước vị cao nhất, Trung Võ là thụy hào cao nhất của võ tướng. Ngụy Uyên dù sao không phải người đọc sách xuất thân khoa cử, không có công danh trong người, nếu không, Trương Hành Anh dám mở miệng đòi thụy hào. Văn chính, chư công triều đình nhìn nhau, hiếm thấy chưa phản bác, trong đó bao gồm đối thủ ngày xưa. Đổi thành trước kia, các quan văn bây giờ khẳng định nhảy ra tập thể đánh mặt. Nhưng bây giờ, không cần thiết, cách Trương,